an toàn. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 1 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về kinh Dược Sư với chủ đề là Tỏa Ánh Lưu Ly, kỳ thứ 5. Xin quý vị mở kinh trang số 13. Mấy ngày nay mình bão tuyết chỗ này chỗ kia, rồi mình được ấm rồi mình lại lạnh. Ngày mai thì chúng ta có chương trình sinh hoạt tất niên cuối năm. Tuy rằng hôm nay chúng ta cũng nhiều việc để chuẩn bị cho ngày mai, nhưng mà cũng không có bỏ sót cái giờ chúng ta học Phật pháp. Thì Pháp Hòa luôn luôn tâm niệm quý Phật tử về chùa làm công quả trong suốt một năm. Thì bổn phận của quý Thầy là phải làm sao đền đáp cái ơn đó bằng cách là trao truyền những cái sự hiểu biết về Phật pháp. Cho nên Pháp Hòa mong rằng quý vị không có bỏ những cái buổi học Phật pháp. Pháp Hòa nhớ là năm 2003 cũng nghĩ tới cái đền ơn cho tất cả quý Phật tử trong năm đã lo công quả phụ việc cho chùa. Vì vậy mà cái khóa tu xuất gia giao duyên được nghĩ tới và đề xướng, và chúng ta đã thực hiện được tới 8 lần rồi. Thì mùa hè năm nay nữa là 9 kỳ, thì có thể là năm thứ 10 chúng ta ăn mừng 10 năm. Đó là cái tâm của Pháp Hòa. Vì vậy mà có đôi khi do mệt mỏi một ngày làm việc, tối còn phải lên học giáo lý, thì quý vị cũng thông cảm, chịu khó. Thì bởi vì Pháp Hòa nghĩ rằng làm sao mà mình song hành cả hai thứ, gọi là phước huệ song tu. Mình tới chùa mình làm công quả, đó là mình tu phước. Mình phải trau dồi học Phật, đó là mình tu huệ. Thì khi mà mình càng hiểu rõ ra đó, thì cái việc làm công quả của mình đó, nó càng tích cực, cũng như là hết lòng mà tránh được rất nhiều những cái phiền não trong khi mình làm. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ một bề làm mà không có tu, không có học, thì nó dễ sanh phiền não lắm, có phải không? Mà khi mình có, thí dụ giờ lỡ hồi nãy ở dưới kia mình có chuyện gì rồi, thì giờ tới giờ mình học Phật cái tự nhiên có thể nhờ lắng được trên này cả tiếng đồng hồ, thì những cái muộn phiền gì của hồi nãy đó nó tiêu tan hết. Cho nên nó rất là hay, quý vị cố gắng mà đừng có bỏ lỡ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Dược Sư, và đến cái nguyện thứ 3. Quý vị nhìn vào trang thứ 13 đó, quý vị sẽ thấy cái nguyện thứ 3. Cái nguyện thứ 3 này á là cái nguyện độ cho tất cả những chúng sanh có đầy đủ những cái vật dụng như ý muốn. Mình đọc cái nguyện thứ 3. Nguyện thứ 3: ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, dùng trí phương tiện vô lượng vô biên, độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ vật dụng, chứ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn. Tức là ngài nguyện rằng á, khi mà ngài được thành Phật, hay là nguyện cho đời sau, khi mà ngài được cái đạo quả Bồ Đề, tức là thành Phật. Bồ Đề thì trước mình có giải thích đó, Bồ Đề là giác ngộ. Bồ Đề nghĩa là giác ngộ, mà người có giác ngộ, có tỉnh thức rồi, thì sẽ rất linh động để dùng cái trí phương tiện. Cái chỗ này, bốn cái chữ này mình phải để ý, gọi là trí tuệ phương tiện. Tại sao gọi là trí tuệ phương tiện? Bởi vì nếu mà chúng ta có trí tuệ mà chúng ta không biết ứng dụng, tùy thời, tùy cảnh, tùy người mà độ, thì có thể cái trí tuệ đó để cho mình hưởng, mình tu, chứ mình không có khả năng mình nhiếp hóa, mình độ người. Chứ gọi là trí tuệ phương tiện. Phương tiện là gì? Phương là phương pháp, tiện là tiện dụng. Phương tiện nghĩa là những cái phương pháp nào nó tiện lợi mà nó không có xa rời cái chánh đạo thì đều là phương tiện. Thí dụ mình nói ví dụ như thế này, mình đi bổ hàng, mình mua sỉ về mình bán lẻ, đó là phương tiện để sống, đúng không? Nhưng mà cái phương tiện sống đó mình bán ra mà không có quá đáng, coi như người mua người ta vẫn biết mình có lời. Nhưng mà cái lời này á, người ta chấp nhận được là vì nó không quá đáng. Vậy thì mình cũng dùng cái trí tuệ để mình làm ăn, và mình dùng cái biết rằng mượn phương tiện mua bán đổi chác để có cuộc sống. Nhưng mà trí tuệ phương tiện này không tổn hại cho con người. Thì Pháp Hòa kể cho quý vị nghe, gọi là, và bây giờ để mình nói là như thế nào gọi là vô lượng và vô biên. Vô lượng á, có khi đọc là vô lượng, lượng hay lường cũng được. Nhưng mà ở cái mặt lượng á, thấy không? Chữ lường á là để đong đo. Thí dụ như đó, đong gạo, người ta kêu lường gạo, tức là đong đủ lít. À, đong đủ lít là lường. Hay là đong dầu, nước tương, người ta phải có cái lường. Còn khi mà lượng là sao? Lượng tức là nói về không gian. Mà vô lượng hay là vô lượng nghĩa là không thể đong đo, không thể tính đếm được. Còn cái chữ vô biên á, là nó từ cái chữ vô lượng mà có. Bởi vì đã là vô lượng rồi thì làm gì có ngàn mé. Chữ biên là biên giới, là ngàn mé. Phải gọi nói ví dụ bây giờ người ta nói ha, trời ơi, cái đó nó rộng như biển, thì mình nghe nó mênh mông đúng không? Nhưng mà cái biển đó nó có lượng không? Nó có chứ. Tại vì nó là nó như cái này, tức là nó có cái bờ bên này và nó có bờ bên kia. Mà hãy bờ bên này cũng là biên, mà bờ bên kia cũng là cái biên. Cái biên tức là cái biên giới. À, cho nên cái chữ vô lượng, hãy mà nói vô lượng thì sẽ có tới vô biên. Tại vì đã không lường được thì nó mênh mông lắm, làm không có ngàn mẻ. Cho nên chỗ gọi là vô biên. Nói theo tiếng Việt là không có ngàn mẻ, không có cái bờ. Cho vô lượng vô biên. Ở đây cũng vậy, ta nói là Phật Pháp thì vô lượng vô biên. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có hôm nay mình độ người này kiểu này, mà ngày mai mình độ người khác kiểu khác. Chẳng hạn như cùng một người vô bắt mạch, à, hai người vô bắt mạch kê toa cùng thứ bệnh, mà tại sao liều lượng người này ít hơn, liều lượng người kia nhiều hơn? Là tại vì cái người này trong cơ thể cái sức đề kháng tốt hơn, cho nên tăng thuốc. Còn người kia yếu quá, thuốc mạnh quá chịu nổi cho nên phải giảm. Thì cái phương tiện trị bệnh nó lâu hơn chút, nhưng mà phải đúng mức cái thân thể người ta. Đó, cái đó gọi là dùng trí tuệ phương tiện. Mà đã là phương tiện rồi thì vô lượng vô biên. Bởi vì mỗi người một bệnh cũng vô lượng vô biên. Bây giờ Pháp Hòa nói thí dụ ha, mình ngồi đây mấy chục người đây nè, cái tâm niệm của mỗi người nó có vô lượng vô biên không? Vô lượng vô biên. Có mấy chục người thôi đó, mà nãy giờ ngồi mà suy nghĩ cái chuyện gì là hơi không ngàn mé. Người thì đã chạy, người tới Việt Nam rồi, người thì còn ở dưới bếp, ngồi đây chứ còn thân còn ở dưới, tâm hồn còn gửi gắm dưới kia, tôi cắt cái kia chưa rồi, tôi làm nọ chưa xong, thí dụ vậy. Cho nên vô lượng, chứ cái tâm lượng cũng vô lượng, chúng sanh bệnh cũng vô lượng vô biên, cho nên Phật pháp cũng vô lượng vô biên. Cho nên là chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương là vậy. Chúng sanh nhiều bệnh thì Phật pháp nhiều phương thuốc. Cho nên gọi là dùng trí tuệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình. Độ là sao? Độ là cái bờ bên này là khổ nè, dẫn họ qua tới bờ bên kia là độ đó. Độ tức là mình đưa người ta qua đó. Bên này người ta đang khổ, mình độ người ta qua bên kia. Cho nên nhiều khi trong chùa dùng cái từ ha, thay vì nói ăn cơm, dùng cơm thì lại nói cái tiếng là độ cơm. Tại sao độ? Bây giờ cái bụng mình nó đói quá, cái bao tử mình nó đói quá, mình kiếm gì mình độ cho nó hết, hết đói đi, nó no. Mà nó no có nó yên cái mình độ được cái bao tử. Mà thức ăn nấu linh láng mà không ai ăn dư, cho nên phải độ nó. Theo, cho nên cùng một việc làm mà độ hai ba chỗ. Thức ăn dư quá mình ăn khá khá một chút mà độ cho nó sạch, không có bỏ tội. Rồi mình cũng đói đây cho mình độ cho nó no. Đó, cho nên cái chữ độ là vậy đó. Từ cái bờ bên đau khổ bên này mình giúp cho người kia qua bên kia là độ. Vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình. Hữu tình là ai? Hữu tình đó là tất cả những chúng sanh nào có tình giác, có tình cảm, có cảm giác thì gọi là hữu tình. Khiến ai nấy đều có đủ vật dụng, chứ không ai phải chịu sự thiếu thốn. Thầy nói tới cái trí tuệ phương tiện đó. Hôm thứ hai vừa rồi đó, thì buổi sáng thì Phải Hòa gặp một tiếp một bà giáo sư trường đại học. Bà này thì dạy về môn tôn giáo học thế giới. Thì mỗi năm đó, bà đều dẫn học sinh của bà tới chùa để nghiên cứu và để phỏng vấn. Thì hai năm nay á, bà nghỉ làm, bà đi chu du các nước Á Đông. Thì khi bà trở về đó, thì bà muốn thực hiện một cuốn phim tài liệu nói về Phật giáo. Thì bà nghĩ rằng á, cái tâm khi mà bà đi rồi thì bà tiếp xúc, thì bà mới thấy rằng cuộc sống của con người ta hiện nay đó, cái tâm linh rất quan trọng. Bởi vì con người mà tâm linh không có được nhẹ nhàng, tâm hồn không được thảnh thơi thoải mái thì con người đau khổ ghê gớm lắm. Thôi bây giờ nói chi xa, mình tự mình kiểm mình đi. Trong một năm qua mình đã gặp nhiều cái đau khổ như thế nào? Mà mỗi một lần mình gặp những chuyện buồn phiền đau khổ thì tâm hồn mình mới đã trùng xuống như thế nào? Thôi đừng nói chi nhiều. Mọi cái chuyện Tết tới nè, mỗi lần mà Tết tới thì nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, tự nhiên nó có nhiều cái cảm xúc. Thì Pháp Hòa mới nhớ lại là cái hồi mình ở Việt Nam đó, nghèo, mình sống trong cái hoàn cảnh nghèo. Mỗi một năm mà Tết đó, mà mình thấy người ta đó mà mua sắm là mình cũng nôn rồi. Mà quý vị biết còn có quà mà ham thích hai cái chậu hoa mà để trước cửa nhà. Không biết ở đây quý vị có nhớ cái cảnh mà nhà nào cũng để hai chậu hoa, nếu không để hai chậu cúc thì hai chậu vạn thọ. Mà quý vị biết không, ở Việt Nam từ nhỏ tới lớn chưa hề bao giờ Pháp Hòa được hưởng một cái chậu hoa để trước cửa. Ăn không có tiền ăn thì tiền đâu mà đi mua cái chậu hoa để cửa. Bây giờ mà mình có tiền, mình muốn thương ông bà của mình, mình muốn gửi về, mình giúp cho ông bà, mình có tiền uống thuốc hay có tiền để ăn cũng không có cơ hội nữa. Cái hồi đó ông bà mình nghèo quá, bệnh không có tiền mua thuốc, rồi cuối cùng chết vì không có tiền mua thuốc. Ai sống trong những cái cảnh đó họ biết. Việt Nam có những ông bác sĩ mà họ kêu là y tá chích dạo đó. Tức là mình mà bệnh gì cái lợi gõ cửa ông y tá đó là ông chích cho mũi thuốc cảm thuốc gì đó. Mà nhiều khi một mũi thuốc vậy mấy chục ngàn ví dụ vậy mà đâu có tiền trả. Có nhiều nhà là bệnh là cứ chích là ghi sổ nợ. Mà nhiều khi nợ đầy quá ông không chích nữa. Mình cũng hiểu thôi, vì người ta cũng cần cái sự sống. Cho quý vị biết không, con người mà sanh ra nghèo khổ thì người ta có nhiều cái oán hận. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói vậy đó, ý thức là giác ngộ rằng vì nghèo khổ cho nên con người sanh ra có nhiều oán hận. Thở đây thì Pháp Hòa mới kể, thì cái bà Tây này, mà người Mỹ này, bà là giáo sư đó, thì bà mới lên bà gặp Pháp Hòa, thì bà mới trình bày. Mà Pháp Hòa biết bà bao nhiêu năm nay, năm nào cũng dẫn học sinh tới. Thì bà mới nói hai năm nay tôi nghĩ là tôi đi vòng vòng tôi tham quan, bà đi qua Ấn Độ nữa. Thì khi bà trở về đó thì bà mới thấy rằng á, bà muốn thực hiện một cuốn phim nói giới thiệu về cái đời sống tâm linh mà bà nghĩ rằng á, Phật giáo có thể áp ứng được cái tâm linh đau khổ của con người. Thì bà mới ngồi bà viết, bà đã hoạch định ra một cái chương trình, một kế hoạch, bà đem lên cho bà xem. Thì bà nghĩ rằng hôm nào có dịp thì xem rồi thì cùng bàn với bà để thực hiện cuốn phim. Có thể là một cuộc phỏng vấn hay là quay. Bà muốn về chùa, bà ở trong chùa một ngày, bà coi cái cách sống của người tu một ngày, rồi bà làm một cuốn phim, ví dụ vậy. Thì Pháp Hòa mới nói à, cái này cũng là một cái ý hay. Tại vì cái thời buổi mà mình có phương tiện quay phim truyền hình, truyền thông bằng internet, bằng DVD, thì bà mà thực hiện được thì mình truyền ra ngoài để cho con người ta, người ta thọ hưởng được những cái niềm vui tâm linh này cũng là một cái ý tốt đó. Thì người như vậy nghĩ ra cái cách gì đó để giới thiệu. Nhưng mà nếu mà mình bắt người ta ngồi mà nghe giảng rỉ rả thì chưa chắc người ta nghe. Nhưng mà có thể nhờ xem một cuộc phim, nhờ xem một cuộc phim mà tâm linh người ta làm sao, người ta trở về, người ta bùng nở, người ta tu học. Có nhiều khi có nhiều người không có chịu ăn chay, thấy đồ ăn chay thấy ngán ngẩm, nhưng mà tự nhiên do coi cái cuốn phim mà Lò Sát Sinh đó, coi xong rồi thì thấy trời bất nhẫn quá. À, vừa rồi đó họ gửi cho vào cái email vậy đó, cái cách mà họ bên Pháp họ làm ba tê gan ngỗng, mà muốn nuôi một cái gan con ngỗng cho nó lớn á, thì họ phải ép con ngỗng ăn. Có nhiều khi á, họ phải lấy một cái quặng á, họ banh cái cổ con họ, cái con ngỗng họ nhét, mà con ngỗng nó trợn trắng trợn tròng vậy đó, giống như mình vô mình ép nó lại khá vậy đó, để cho cái nó có thức ăn, nó con ngỗng nó to rồi làm thịt nó để mà làm thức ăn. Thì có nhiều người nói trời coi cái đó xong rồi chứ thầy không có muốn ăn cái món ba tê gan ngỗng nữa, ví dụ vậy đó. Cho nên là nhiều cái phương tiện, người ta chỉ cần coi một cuộn phim tài liệu nào đó thì người ta tự nhiên người ta tỉnh, tỉnh mộng, trí tuệ phương tiện. Sau khi tiếp với bà người Mỹ này xong cái thì Pháp Hòa phải chạy đi tới nhà dưỡng già của người Trung Hoa. Ở đây có cái nhà già của người Hoa. Này lên thăm cái bác này thì bác năm nay bảy mấy tuổi rồi, không chồng con chi hết, bác ở nhà mình. Bữa thứ bảy bác gọi, bác nói thầy ơi, thầy giúp giùm, con vò dọn vô cái nhà này được 6-7 tháng rồi mà ngủ yên không có sao hết á. Sao tự nhiên hai tuần lễ nay á, là đêm nào tắt đèn mà ngủ á, là từ ở trên cái tủ quần áo á, cũng có người xuất hiện rồi làm quấy rầy bà. Mà bật đèn ngủ thì không sao, mà bật đèn sáng quá thì ngủ không được, không có quen ngủ có đèn, mà có thể mà tắt đèn á, thì bị ma tới. Thì Pháp Hòa mới hẹn bà chiều thứ tư bà tới. Cơ khổ chiều ở chiên nổi chiều thứ hai, trước khi tới bà thì phải sẵn đường tiện đường để chạy lên cô Tâm Hiền để đưa mấy cái label, mấy cái giỏ đi làm CD, muốn cho nó gần cái lái xe vô làm sao cái tiếc nhiều quá cái lúng. Và ba người này, ông xã cổ là chú Tâm Đức cổ Pháp Hòa, mà ba người thì hụt đẩy hoài, đẩy cái xe nó không ra khỏi cái đống tuyết đó. Cũng may là nhờ có mấy anh Tây Phương, ảnh ở gần gần đó, ảnh ra ảnh lại cũng gần tiếng hồ, mình mới thoát được cái chỗ đó. Tới trễ cái bà chờ, cái thứ gì biết Pháp Hòa làm gì không, Pháp Hòa lên có làm gì đâu. Bữa bà ngồi đó bắt thắp cây nhang, rồi Pháp Hòa cũng khấn nguyện vậy đó, rồi cái tụng chú Đại Bi, tụng kinh rồi vậy. Cái Pháp Hòa mới hỏi tới bà có niệm Phật không, nó dạ không biết. Lạy Pháp Hòa, mà trong khi lúc mà lại thắp hương bàn Phật, cái Lạy Pháp Hòa đã thấy cái sâu chuỗi nằm trên bàn thờ rồi. Pháp Hòa hỏi bác có chuỗi không? Nó dạ không có. Nó ủa sao không có chuỗi trên bàn mấy sâu thì sao không có? Cái Pháp Hòa mới lấy sâu chuỗi ra và nè, cái này gọi là chuỗi nè, chuỗi niệm Phật. Bà nói à, cái này bạn cho đó, mà cứ để hoài trong nó và nó không được. Bây giờ bà muốn ngủ ngon, ngủ yên thì mỗi tối bà phải niệm Phật. Bà hỏi niệm làm sao? Pháp Hòa phải ngồi xuống chỉ cho cách lần. Rồi hỏi niệm mấy câu, đường sâu chuỗi 108 này hỏi niệm mấy câu. Pháp Hòa nói mỗi tối phải niệm 3 sâu, mà phải chỉ với ngàn từ cái hộp bên này dòng qua cái hộp bên này là 1 sâu, rồi lại đi mà một vòng nữa 2 sâu, rồi Pháp Hòa phải ngồi lần cho coi vậy. Bắt đeo chuỗi vô. Ê, xong rồi cái ngồi nói chuyện thăm xong, cái bà mới nói Pháp Hòa hỏi thăm một bác nữa quen. Nói dạ bà kia cũng khỏe mà hơi bệnh. Thế là đi xuống lầu 1 thăm bác thứ hai. Thăm bác thứ hai ngồi nói chuyện hồi cái hỏi, Pháp Hòa hỏi thăm bác kia, cái nói bà mới mổ ở lầu 4, cái là đi lên lầu thăm. Thành thử buổi chiều đó mà thăm mấy người chung một cái building. Thì tới là người thì Pháp Hòa huyên niệm Phật từ này kia. Sáng hôm sau ngày thứ ba, Pháp Hòa phone lên hỏi tối qua ngủ được không. Nói dạ ngủ ngon lắm, ngủ tới 8 giờ sáng. Tất cả là gì, mình có làm gì đâu, nhưng mà cái tâm lý người già là ở mình sợ. Nhiều khi thấy cái gì đó thì cứ nghĩ là ma cỏ xuất hiện. Nhưng mà nhờ thầy tới, thầy lâm râm thì tưởng gì đó không biết à, nhưng mà tự nhiên an cái tâm. Quý vị hiểu ý không? Cái đó gọi là phương tiện. Nhưng mà nếu mà mình không có cái trí phương tiện của chánh pháp á, thì mình sẽ lái người ta qua tà pháp. Thí dụ trong phong vậy, ta nói vậy ha, thôi giờ bà nhớ lát xuống tiệm mua con gà luộc nha. Thí dụ vậy, hay là thêm cái gì đó để mình cúng quải rồi đặt tiền quẻ đồ đó, thì cái đó cũng là phương tiện, nhưng mà tà phương tiện. À, còn người mà có chánh phương tiện thì chánh pháp phương tiện, thì mình dùng những cái lời kinh Phật mình an tâm cho người ta. Rồi Pháp Hòa mới cho cái hình Đức Quan Âm vậy, để trên đầu nằm ngủ. Phương tiện. Và ở đây cái phương tiện mà Đức Phật muốn dạy, Dược Sư muốn dạy là một ngài nguyện, ngài sẽ dùng cái trí tuệ phương tiện vô lượng vô biên cho chúng hữu tình. Tại sao vậy? Tại vì chúng sanh đó, mỗi người bệnh hoạn tâm lý vô lượng vô biên, cho nên Phật pháp cũng phải vô lượng vô biên mà độ họ, khiến cho đầy đủ những vật dụng, chứ không ai phải chịu sự thiếu thốn. Con người mà sống mà không có vật chất đó, thì con người cũng hay phiền muộn lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, cuộc sống của mình ở đây á, hay nói chung cuộc sống con người, tháng nào mình không có tiền trong túi thôi, bữa đó mình rầu, tháng đó mình rầu lắm. Thật sự cuộc sống là cái phương tiện sống là tiền bạc, vật chất. Cho con người mà không có, đi đâu mà không có mấy chục bỏ túi là tự nhiên thấy nó thiếu thiếu gì đó. Phải có mấy chục dành túi thì mình mới thấy yên lòng, tâm lý. Còn người Tây Phương không có khổ, không có bỏ tiền bạc. Đi đâu phải có cái thẻ, cần mua gì thì họ dùng thẻ cũng được. Thì ở đây cũng vậy, ngài hiểu được cái tâm lý chúng sanh. Cho nên đầu tiên nhất là cái chuyện phải gọi là có đời sống vật chất. Chuyện người ta thường nói có thực mới vượt được đạo là vậy. Cho quý vị có biết cái bài kinh Phật dạy trong kinh Trung A Hàm đó, có cái bài kinh gọi là thành bảo vệ thành trì đó, là thành dụ đó. Thì trong đó cái, hay là cái bài kinh ước nguyện cao đẹp cũng vậy, Phật cũng đưa cái vấn đề gọi là đời sống vật chất trước. Cho nên mình biết đời sống vật chất cần, quan trọng. À, ví dụ như ở đây là quý bác nè, mỗi tháng lãnh tiền già, và tháng nào mà đi check nhà băng mà tiền già chưa vô, con ngồi yên không? Ngồi đâu có yên, phải đi tìm cách hỏi chứ tại sao tháng này tiền không vô, có phải không? Cho nên đó là cái tâm lý chung mà Phật hiểu, không có tội lỗi gì hết. Cái đó là cái phương tiện cho cuộc sống con người. Chẳng hạn như khác thì phải có nước uống, mà nước có vi trùng uống không có được, uống bệnh, cho nên phải uống nước lọc. Rồi ở xứ lạnh là phải uống sữa để cho nó dưỡng xương. mà uống mà chờ uống sữa homo là nhiều chất phát quá, nhiều chất phát quá thì béo phì, cho nên phải uống sữa skim milk hay là sữa 2%, ví dụ vậy. Rồi lâu lâu phải ăn cheese để nó có chất để giữ ấm, vân vân. Cho nên ở cái xứ lạnh thì tự nhiên mình phải làm gì đó để bảo vệ cái thân thể của mình. Bây giờ họ còn phải ra cái thuốc omega 3 để cho mình uống để dưỡng sức, thí dụ vậy. Thì vậy cho nên đó là mình mới biết là con người mà khi mà vật chất không có thì sinh ra đau khổ, ganh tị, tức tối, và thậm chí đã vì cái cuộc sống vật chất mà việc xấu ác cũng làm, vì nghèo khổ quá. Thì cho nên cái nguyện thứ ba này á, là Đức Phật Dược Sư tùy theo phương tiện, tâm lý, hoàn cảnh chung của con người mà phát nguyện. Bây giờ chúng ta ở đây cũng vậy, ngày mình có thể nương theo cái hạnh này mà chúng ta tu. Bây giờ bản thân mình là cũng phải đi làm để có cuộc sống chứ, phải để mà có tiền sống chứ. Đó là ngoài cuộc sống cho chính bản thân mình, cho gia đình mình, rồi còn làm gì nữa? Còn cúng chùa, hay là còn ủng hộ những hội từ thiện, lâu lâu gửi về Việt Nam cho người nghèo, cho thân nhân, cho gia đình, có phải không? Chứ không thể thiếu được đó. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ đó, các chùa hay các nhà thờ cũng vậy, khi mà cái đời sống gọi là kinh tế khủng hoảng khó khăn, chùa hay nhà thờ không đủ kinh phí nữa, thì tự động phải tìm cái gì đó để có cái phương kinh tế tự túc, để mà duy trì được cái ngôi thánh đường hay là cái đạo tràng đó, bắt buộc thôi. Cho nên ở đây á, chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta có phương tiện giúp được cho ai trong hoàn cảnh của mình, nên bố thí làm lành. Mình ở đây có túng thiếu nhưng vẫn đỡ hơn những cái người ở các cái xứ nghèo rất nhiều, cho nên thỉnh thoảng cũng phải trích ra ít nhiều chúng ta đem đi bố thí làm lành. Đời này mà được phước là do đời trước có bố thí, nhưng mà đừng hưởng hết, phải tiếp tục bố thí để kiếp sau chúng ta có được. Hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước được hưởng hết, hưởng hết tức là nghèo đói. Rồi bây giờ á, cái nguyện thứ tư là ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình tu theo tà đạo thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ Đề. Hoặc có những người tu hành theo hạnh thanh văn độc giác thì ta cũng lấy phép đại thừa mà dạy bảo cho họ. Cái nguyện thứ tư này á, là nguyện, ngài nguyện hướng dẫn con người có một cái đường lối tu tập, thăng tiến trên con đường tu. Hồi nãy là về vật chất phải không, bây giờ lại về đường tu. Thì ở đây á, ngài nguyện rằng á, những người nào tu theo tà đạo thì khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ Đề. Thế nào là tà đạo? Chữ tà nó có nghĩa là nó nghiêng, nó lệch, nó sai. Nó sai với cái gì? Sai với cái lẽ thật, sai với cái đạo lý, hướng dẫn con người đi tới cái điều lỗi lầm, mê lầm thì gọi là tà. Còn cái gì mà nó đoan chánh, nó ngay thẳng, nó chính trực, nó hướng dẫn con người đi tới cái chỗ an vui thật sự, cái đó gọi là chánh. Gọi là chánh hay là chính đó, tức là ở ngay giữa đúng đắn thì gọi là chính, mà lập bên kêu là tà. Ví dụ giờ mình vô đây mình học Phật, mình đi chùa hàng tuần mà không phải thật tâm học, tới đây mà soi mói mà dòm ngó hay để lấy tin tức bằng một cái ý đồ gì đó thì cái đó gọi là tà tâm. Còn vô đây mà mình học Phật thật lòng thì gọi là chánh tâm. Thì chữ tà là vậy, tà nó là không có ngay. Cái tâm mình nó có lệch rồi, nó không có đúng với cái việc mình đang làm. Nói như vậy đó không có nghĩa là mình tự xưng mình là chánh đạo rồi những cái đạo khác kêu tà đạo. Không, đạo Phật không có tâm đó. Không có phải là mình là đạo Phật rồi mình chỉ những cái đạo khác mình nói người ta là tà. Không, không nên như vậy. Mà tà là như thế này, tà có nghĩa là cái gì mà chúng ta làm hay thậm chí ở trong tôn giáo mà hướng dẫn cái con người tín đồ mà đi sai với cái lẽ thật, làm không đúng được những cái lẽ thật, chẳng hạn như đó, bệnh không cho vô máu, ví dụ như thế, đó là những cái tà thuyết. Nói là ông trên biểu chết là phải chết, chứ tại sao vô máu để mà giữ sống, à, những cái ý tưởng như vậy là không đúng. Con người ai không chết, nhưng mà bệnh là phải chữa, cố gắng chữa. Chẳng hạn như không lẽ bây giờ mình cái hoa mình cắt nó vô rồi mình để nó khơi khơi trên mặt nước sao, ở trên mặt đất sao? Mình phải cắt nó vô, mình cắm dưới nước, giữ nó, biết rằng một ngày nào đó cái hoa này nó sẽ chết, nhưng mà chúng ta phải ráng nuôi dưỡng nó đến một lúc nào nó không còn có thể duy trì được nữa. Nó tới cái ngày, tới cái thời gian đó hết hạn rồi thì chúng ta phải bỏ. Giống như ở đây mình đi mua thức ăn vậy đó, không, thức ăn nào đâu cũng có cái ngày hết hạn hết á. Nhưng mà không có nghĩa là ô, à, cái này tới 5 tháng 1 nó hết hạn, thôi khỏi để tủ lạnh, để ngoài đi. Không, nó 5 tháng 1 nó hết hạn, nhưng mà để ngoài thì chưa đầy 2 ngày là nó đã hư. Cho nên chúng ta cần phải giữ nó trong tủ lạnh. Hay là có những cái món ăn á, một khi đã khui ra rồi, lúc mà còn đậy kính, dán keo đàng hoàng, không sao, có thể để bên ngoài. Nhưng một khi đã mở nó ra rồi là phải để tủ lạnh. Tại vì nếu để bên ngoài á thì những cái vi khuẩn, vi trùng có thể đi vào thức ăn. Quý vị hiểu ý như vậy. Chứ ở đây cũng vậy. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng á, ơn trên biểu mình vậy là mình không có được cãi, không? Rồi cái gì mình cũng phó thác cho ơn trên, thì coi như là mình không có một cái gì chân thật, lý lẽ, rõ ràng, mạch lạc ở trong cuộc sống. Thì vậy cho nên mình ở đây không có cái ý, dù mình ở trong đạo Phật, nhưng mà nếu mình hướng dẫn người ta đi sai thì cái đường sai nó vẫn gọi là tà như thường. Hay là làm cái gì mà không đúng với cái tâm chân thật của mình thì tất cả đều là tà. Chứ cái chữ tà đạo là vậy đó, chứ không phải là tự xưng vỗ ngực nha, nói tôi mới là chính thống, còn những người kia là ngoại lai, ví dụ vậy. Không phải. Cho nên nếu ai đó vì theo một tôn giáo nào đó mà bài xích một tôn giáo khác là sai, không đúng. Cho ví dụ như trong kinh Phật hay dùng cái chữ ngoại đạo á, mình hiểu lầm ý, mình nói là ngoại đạo là theo cái nghĩa thông thường mình hiểu là ngoại đạo là những người không phải cùng đạo với mình kêu ngoại đạo. Cái đó cái nghĩa đó nó thông thường lắm. Mà trong nhà Phật mình dùng cái chữ ngoại đạo là người nào làm cái gì mà sai với cái bản tâm thanh tịnh chân thật của mình là ngoại đạo. Dù mình ở trong một đạo với nhau, mình ngồi chung một đạo tràng, mình tu chung một pháp môn, cùng một người thầy, cùng một đức Phật mình tôn thờ, mà mình làm nó lệch đi cái tâm niệm của mình, nó không có đúng, thì mình cũng ngoại đạo như thường, bởi mình đâu có cùng một hướng đó. Cho quý vị để ý coi, tự quy y tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Mình phải đi cùng một cái thống nhất đó thì tất cả sự việc nó mới không ngại. Còn tăng chúng là sống hòa hợp, đi như vậy mà mình tự mình tách lẻ ra thì coi như là mình không có thể cùng hòa hợp, thì nhất định sẽ có ngại. Cho nên mình phải đi tới cái chỗ vô ngại, là mình cùng ở chung một chỗ với nhau. Cho cái nguyện thứ tư á, là ngài nguyện người nào đi lệch đường, ngài nguyện hướng dẫn họ trở về an trụ trong đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề là đạo giác ngộ. Cái gì mà giác ngộ chân thật, có tính cách sáng suốt đều là Bồ Đề hết. Vậy thì ai mà đi lệch, mình dẫn người ta trở về. Cho quý vị thấy ngài Địa Tạng Bồ Tát không? Người ta đi lạc đường ngài nói sao? Thì ngài dẫn người ta trở về. Mà trước khi mà sai đó, trước khi từ giả còn phải dặn nghe, chớ đi vào con đường hiệp nạn này nữa. Rõ ràng như vậy. Cho nên Pháp Hòa nói với vị á, mới đây nè, con Phật tử hỏi thầy, và thầy hồi nào giờ con tụng kinh đó, con thích thắp cây nhang cao khoảng tiếng đủ thời kinh. Rồi tự nhiên con bữa nọ có một vị đó nói với con đó là không được thắp nhang cao hơn cái tượng Phật. cho thắp nhang mà cao hơn tượng Phật là mang tội. Trời ơi, vậy là mười mấy năm nay con tội lỗi dữ lắm, tại ngày nào con thắp cây nhang. Hiểu vậy được không? Không có một lý lẽ gì hết. Hiểu như vậy rồi cũng đi hướng dẫn người khác như vậy thì tội quá, tội nghiệp người ta. Cho mình phải học cái câu chuyện mà ôm mani án mani bác di hùm, ôm mani thách như hùm. Cái bà đó bà niệm mà ôm mani thách đi beo, bà niệm hoài niệm quỷ mà bà có công đức, có lực, nghĩa là cái lực bà có. Ông thầy tới nói đừng niệm cái câu người ta ôm mani thách như hùm mà tại sao lâu nay bà niệm beo. Bà trở lại bà niệm hùm cái nó mất hết ánh sáng. Ông thầy biết ông thầy sai rồi. Ông thầy nói bà ơi, nãy tôi giỡn đó, ôm mani thách như beo là đúng rồi đó, hùm với beo gì nó cũng giống nè. Không có sao. Cho mình hiểu, mình hiểu mà như vậy đó, chính mình hiểu cũng không đúng. Rồi người ta tụng kinh Pháp Hoa, nói đừng tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa khổ lắm. Người nhà nào mà tụng kinh Pháp Hoa là xào xáo cả ngày. Pháp Hoa mới hỏi vậy chứ khi mà bệnh tật á, khổ lụy đó, lấy kinh gì ra tụng? Thông thường trong các quyển kinh Nhật tụng đó, tụng cái phẩm gì? Tẩm Phổ Môn Quan Âm. Mà Phổ Môn Quan Âm trích từ đâu? Trích từ kinh Pháp Hoa. Phẩm Phổ Môn Quan Âm là phẩm thứ 25. Mà khi bệnh tật, khi nghèo khổ, khi đủ chuyện á, thì lấy phẩm kinh đó ra tụng. Mà bình thường không cho tụng kinh Pháp Hoa, làm sao? À, cho nên ở trong đạo mà nhiều khi cũng ngoại đạo như thường. Chứ chữ ngoại đạo mà nhà Phật muốn nói cái nghĩa sâu á, không có nghĩa là ai, nghĩa là không cùng đạo với mình cái mình kêu người ta ngoại đạo. Cái nghĩa đó nó có nghĩa, nhưng mà nó cản á, cái nghĩa nó đơn giản lắm. Mà nhà Phật muốn dùng cái chữ ngoại đạo, cái ý sâu hơn là mình làm mà không có đúng với lẽ thật. Cho nhiều khi mình bản thân mình ở trong đạo vậy mà cũng phải cẩn thận, cảnh giác. Cho nên phải an trú trong đạo Bồ Đề để không dẫn người ta đi sai. Hoặc có những người tu hành theo hạnh thinh văn độc giác. Hai cái này người ta kêu là nhị thừa. Quý vị để ý chỗ này chút. Ở trong nhà Phật á, có chia ra hướng dẫn cho con người tùy theo trình độ, căn cơ, hoàn cảnh, giúp cho con người tu tiến bằng năm cách mà chúng ta thường gọi là ngũ thừa. Thừa là gì? Thừa là cái xe. Cái xe này có khả năng hướng dẫn, chuyên chở, đưa người đi tới cái chỗ an vui, giải thoát. Nhưng mà tùy theo khả năng người ta mà chúng ta đưa người ta cái loại xe nào để người ta lái được. Thì cái xe thứ nhất ấy, nhà Phật dùng gọi là nhân thừa. Cái xe thứ nhì gọi là thiên thừa. Xe thứ ba gọi là thính văn thừa. Xe thứ tư gọi là duyên giác. Xe thứ năm là Bồ Tát, gọi là ngũ thừa Phật giáo. Thính văn là gì? Nhân thừa là gì? Nhân thừa đó là những người người ta mới bắt đầu vào đạo, ta hiểu chưa có nhiều. Mình dạy cho người ta hiểu được quy y Tam Bảo và thọ năm giới, để cho người ta ý thức được năm giới này là nền tảng xây dựng hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, làm lợi lạc cho xã hội. Năm giới này là đừng giết người hại vật, đừng gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè bê tha. Có phải là xây dựng một con người tốt đẹp không? Xây dựng con người hoàn hảo, xây dựng một gia đình tốt đẹp. Vậy đó, năm giới mà nhiều khi con người còn thấy nó nhiều quá, giữ không nổi, thì lại phương tiện thêm nữa, ráng giữ hai giới đi. Anh giữ được hai giới đi, chọn đi một trong hai giới trong năm giới, rồi từ từ anh tiến thêm giới nữa là ba giới. Đó, trường hợp xây dựng con người trước gọi là nhân thừa. Con người người nào mà chưa thấy mình có khả năng tu gì hết, bây giờ tu năm giới trước. Rồi cái thừa cái xe thứ hai, bây giờ có người khá khá rồi, mới đầu đạp xe đạp. Bây giờ tập tâm thanh thôi, biết lái xe hơi. Thì gọi là gì? Thiên thừa. Thiên thừa là sao? Dạy cho con người cũng 10 giới đó, cũng 5 giới đó mà tăng lên chút nữa tu 10 giới. Tu 10 giới là tu làm sao? Về thân, không giết người hại vật là không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, đó là về thân. Về miệng giữ 4 điều: không nói dối lường gạt, không đâm thọc người này người kia, không dụ dỗ mê hoặc người bằng lời ngon ngọt của mình, không chửi rủa mắng xả người. Miệng giữ 4 điều. Về ý giữ 3 điều: bớt tham, bớt sân, bớt si. Tu 10 cái nghiệp này gọi là 10 nghiệp lành. Con người sống hàng ngày á, mình vận dụng cái thân, cái miệng, cái ý, thì bây giờ xưa nay mình vận dụng nó sai. Miệng á, thì thay vì nói lời tốt thì mình lại chửi rủa, thay vì nói lời hòa hợp thì mình lại đâm thọc, thay vì nói lời hiền diệu thì mình lại nói lời thô ác, thay vì nói lời chân thật mình thì lại lường gạt. Thân của mình á, thì sát sinh, trộm cắp, tà hạnh. Ý của mình thì khởi tham, khởi sân, khởi si liên tục. Giờ tu cái giới đó, cho nên mình nguyện giữ nó, chuyển hóa nó, tu thiên thừa. Bên cạnh đó bố thí làm lành, tu thiên thừa. Nhân thừa, thiên thừa. Bây giờ tới thanh văn thừa. Thanh văn thừa là tu cái gì? Nghe pháp của Phật nói về tứ diệu đế. Tứ diệu đế gồm có khổ, tập, diệt, đạo, gọi là khổ đế, tập đế, đạo đế, diệt đế, đạo đế. Khổ đế là phải hiểu cho rõ thế nào là khổ, khổ làm sao, nguyên do nào mình khổ, con đường hết khổ, sự vắng mặt của hết, của hết cái sự an vui, sự có mặt của an vui và con đường dẫn mình hết khổ đó. Chẳng hạn như bây giờ đó, mình đi về chùa đó nè, mỗi tuần mình nghe pháp đó là một hình thức thanh văn đó. Thanh là âm thanh, văn là nghe. À, bây giờ mình phải nghe cái gì? Nếu mà mình không có thông thẩm thấu cuộc đời là khổ á, thì mình còn bon chen dữ lắm. Mình không ý thức được vô thường là mình còn tranh giành dữ lắm. Mình không có ý thức được mình khỏe mạnh bây giờ mà bệnh tật ngày mai đó. Con người mình sống không bao giờ nghĩ tới đạo đức, tranh giành hơn thua đủ thứ. Cho nên rồi nhờ nghe cái đó, hiểu được cái đó, an trụ tu hành, gọi là thanh văn. Duyên giác, tu 12 nhân duyên. Cái duyên giác á, những vị này người ta sanh ra gặp cái thời không có Phật, không có pháp, nhưng mà tự nhiên người ta nhìn cái cảnh khổ, người ta ý thức do một cái duyên nào đó, người ta tự người ta giác ngộ, người ta tu mà không thầy chỉ dẫn, thì những vị này gọi là duyên giác, có khi còn gọi là độc giác. Độc giác là gì? Không có thầy, do tự mình hiểu là mình tu vậy kêu độc giác. Mà trong cái danh từ tiếng Phạn gọi là bích chi Phật, những vị tu bích chi. Bích chi là gì? Bích chi là độc giác. Độc giác còn có khi gọi là duyên giác. Cho nên cũng một cái quả vị này, một cái pháp tu này mà ba tên: độc giác, duyên giác hay là bích chi. Trong kinh thỉnh thoảng dùng nguyên âm Phạn, nguyên cái âm của Phạn, có khi thì dịch nghĩa là độc giác hoặc là duyên giác. Thanh văn, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác. Cái quả, cái thừa cuối cùng là gì? Là Bồ Tát. Bồ Tát là phải dùng cái gì? Phải dùng lục độ vạn hạnh, như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, hướng dẫn người ta tu. Thì ở đây á, tại sao nói hai thừa? Tượng trưng thôi. Những vị này tu á, nhưng mà không có mong độ người, tại nghĩ mình còn yếu kém thôi, mình lo mình tự lo tu mình thôi, không có lo nghĩ độ ai hết á. Chẳng hạn như ví dụ như giờ mình có khả năng cũng bắt nhiêu cơm nhiêu gạo đó à, mà thay vì nấu nồi 10 lít để cho người ta ăn, phải không? Nói không, nhiều quá tôi canh không được, tôi không biết canh lửa, tôi không biết canh nước, tôi nào giờ tôi nấu hai lon bây giờ cứ nấu hai lon thôi, mà mãi mãi cứ hai lon, rồi nhiều khi còn nấu hai lon đổ ra rồi kiếm hai lon khác nữa. Giống như là có khả năng làm mà không làm, chứ an cái phận của mình. Như vậy thì trong nhà Phật gọi là gì? Tiểu thừa. Vì tiểu thừa là chỉ có cái tâm chỉ muốn giúp mình mà không dám độ người, tại nghĩ mình chưa có khả năng. Chứ ở trong nhà Phật á, trong Phật giáo phát triển đại thừa thì luôn luôn khuyến khích con người phát triển tình thương rộng lớn để rộng độ cho người. Cho nên hình thức của mình đó là đại thừa đó, vừa tu vừa học vừa làm lợi cho mọi người. Giờ nào lên nghe kinh giảng pháp rồi làm, lên nghe à, rồi xong rồi á, nghe xong rồi thâu lại truyền bá rộng cho mọi người cùng hiểu cùng nghe đó, truyền bá rộng. Còn nói thôi tôi nghe được rồi, tôi để im nó, tôi tu, tôi không muốn truyền bá rồi người ta biết tôi, người ta tìm tới tôi, người ta hỏi này hỏi kia mệt lắm, tôi có thì giờ tôi trả lời, ví dụ vậy. Không phải. Chợ đây mới nói đó, người nào mà có cái tâm tu hành, hoặc có những người tu hành theo hạnh thanh văn độc giác, thì ta cũng lấy pháp đại thừa mà dạy bảo cho họ. Đại thừa là gì? Là cái xe lớn. Anh biết lái xe phải không? Lâu nay anh lái xe bốn cửa không ạ? Bữa nay tôi chỉ cho anh lái xe truck nghe không? Lái xe van nghe không? Quý vị biết hồi đó đó, Phải Hòa mới biết lái xe, lái chiếc xe bốn cửa. Tới hồi mà có chiếc xe van, ai kêu lên lái không dám lái, sợ lắm, bị không biết canh. Có bữa nọ phải đi thăm bệnh, chở mấy bác mà giờ đông quá không có đủ xe, phải leo lên chiếc xe van lái. Lái mà hung dữ lắm, lái huyết cái nó quẹt. Rồi hôm rồi ở trên Tây Thiên á, mình phải đi mua nệm, mua giường đó, mà xe không có, phải đi mướn của discount, chiếc xe dài 24 feet. Phải là phải lái chiếc đó, mà lái mình run gần chết, tại mình đâu có biết canh đâu. Nhưng mà họ cho phép mình lái gì, cái bằng lái thường của mình được quyền lái chiếc đó nữa, thí dụ vậy. Cho nên lâu lâu mình cũng phải tập lái xe đại thừa. Ý nói là ở đây Ngài muốn dạy cho con người chúng ta phải phát triển cái lòng lớn rộng lớn để phổ độ cho người. Cho nên trong Phật giáo mình hay dùng cái từ phổ độ chúng sanh. Phổ là rộng, độ là giúp hộ, chúng sanh là mọi người, mọi loài, không có từ nan. Phổ độ chúng sanh bằng về bờ giác. Đó là cái nguyện thứ tư của Ngài. Ngài nguyện là, chứ ở đây nó hai phần. Người nào chưa biết tu đi theo tà đạo, cái tầng thứ nhất là nguyện đưa họ trở về an trụ trong pháp Bồ Đề, trong đạo chánh giác. Nhưng mà nếu người nào đã an trụ rồi mà ở mới có tầng hai bậc đó đó, thì Ngài lại nguyện thêm nữa là đưa họ đi xa hơn. Giống như mình nói ví dụ ha, người nào mà chưa biết ăn chay, cái mình nói thôi bây giờ nghe lời tôi khuyên đi, mỗi tháng ráng ăn ngày. Nhưng mà người nào mà ăn được 5 ngày, 8 ngày rồi đó, mình phải khuyên hơn lên nữa, mà ráng nữa đi 2 ngày nữa và 10 ngày. Người nào mà ăn được 10 ngày rồi, mình khuyên họ tăng thêm chút nữa, ráng đi 5-3 tháng. Người nào mà ăn được tháng Giêng, tháng 7, tháng 10, 3 tháng rồi, khuyên họ ráng tháng nữa đi, ăn thêm tháng Tư. 3 tháng là kêu tam nguyệt trai, tháng Giêng, tháng 7, tháng 10. 4 tháng là tứ nguyệt trai, thêm tháng Tư nữa. Rồi từ từ ngũ nguyệt trai, muốn ăn như từ từ khuyên ta tới sao ta trường trai, thí dụ vậy. Người nào chưa biết, người sợ quy lắm, có nhiều người sợ quy lắm. Nhưng mà khuyên người ta giải thích quy Phật là sao, quy Pháp là sao, quy Tăng là sao, để ta sanh phát tâm ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Tam Bảo. Có nhiều người nói thôi thà tôi để yên vậy, tôi không thọ giới gì hết đó, tôi phạm không có tội. Còn tôi thọ giới rồi mà tôi phạm tôi có tội. Không, anh thọ hay là không thọ tội giống nhau. Thí dụ đi, thì cái người đi mà họ ăn cắp, cảnh sát bắt cái nó tôi chưa vô quốc tịch à, tôi chưa làm dân Canada mới được bắt tôi à, đâu có phải vậy, phải không? Nhưng mà quý vị biết á, là một khi mà mình có cái passport trong tay á, thì cái quyền lợi công dân của mình tốt hơn lỡ đi qua các nước bị mất cái passport. Mình lên tòa đại sứ quán của cái nước mình đang ở, mình nói mình mất cái passport rồi, mình mất cái hộ chiếu rồi, họ lo cho mình liền. chứ mình có cái passport trong tay nó lợi hơn. Rồi ở đây mà có cái passport nó tiện cái là mình đi bầu cử cũng được, xin visa cũng dễ, là tại vì không cần phải xin cái travel document hay là cái re-entry permit, tức là cái giấy khi trở về lại nước Canada, có phải không? Cho mình chưa có vô công dân á thì nó cũng được, nhưng mà nó không tiện lợi. Một khi mình vô rồi thì nó hay hơn. Thì ở đây cũng vậy. Cho nên ở đây trong cái giới thứ, cái phần thứ tư, ngày hai phần, ai sai lạc ngày hướng dẫn người ta trở về, mà người đã trở về được rồi ngày khuyên người ta tăng tiến lên nữa. Ở đây năm nay Pháp Hòa có cái tin vui đó, có hai cô Phật tử đến gặp Pháp Hòa đấy, bạch thầy, hai chị em con năm nay phát nguyện rồi, bắt đầu từ Tết này là ăn chay trường luôn. Đó là cái tin vui, tức là người ta đã thăng tiến được trên con đường đạo, phải không? Mặc dù biết rằng ăn chay chưa phải là cái chuyện rốt ráo của tu hành, nhưng nó sẽ trợ duyên cho mình thêm một phần trên bước đường tu học. Giống như mình nói vậy đó, chiếc áo không có làm nên người tu, nhưng mà người tu không thể thiếu chiếc áo, tại vì cái áo này nó mới gò mình, nó mới đưa mình vô cái khuôn. Ví dụ quý vị mặc cái áo tràng vô rồi thì tự nhiên đi đúng phải đoan trang, nói năng phải từ tốn, lên ngồi chánh điện thì tự nhiên phải sao, phải có một cái sự khép nép, thí dụ vậy, là rất là hay. Đó là về cái nguyện thứ tư. Bây giờ mình nói cái nguyện thứ năm. Ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nhiều vô lượng vô biên ở trong giáo pháp của ta mà tu hành theo hạnh thanh tịnh, thì ta khiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tụ tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội hủy phạm giới pháp, mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh, khỏi xa vào đường ác. Cái nguyện vừa rồi á là ngài đưa người ta vô đạo, đưa về với con đường. Nhưng mà giờ vô con đường rồi, thọ giới tu hành rồi thì có thể phạm giới. Và ngài khuyên, đây là ngài giúp cho mình giới pháp. Ngài thấy người nào tu hành thì ngài khiến cho họ được đầy đủ trọn vẹn giới pháp. Ở trong này có cái chữ gọi là tam tụ tịnh giới. Tụ là gì? Tam là ba, phải không? Tụ là nhóm, ba cái nhóm giới thanh tịnh. Cái gì gọi là ba? Thứ nhất chúng ta gọi là nhiếp luật nghi giới. Thứ hai chúng ta gọi là gì? Nhiếp thiện pháp giới. Thứ ba chúng ta gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Ai có nhớ ba cái này nằm ở đâu mình mới vừa học không? Mình mới vừa học ở trong Bồ Tát giới đó, tại gọi là tam tụ tịnh giới, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới. Mà ba cái này mà nếu mà diễn đạt ra theo mà chúng ta thường nghe, đó là gì? Tránh không làm điều ác, nên làm các việc lành, phải không? Độ tất cả chúng sanh. Cho nên mỗi ngày ăn cơm là ba miếng cơm lạc đó. Ba miếng cơm lạc là tượng trưng. Cho nên người nào tu được ba cái này là tam tụ tịnh giới. Mà tam tụ tịnh giới này á, nó nằm gọn gãy trong bốn chữ mà giới luật thường dùng, gọi là chỉ trì tác phạm. Chỉ là gì? Chỉ là dừng, trì là giữ, còn làm là, mà hễ mà không làm những cái điều đó là phạm. Thì bây giờ bốn câu này chia ra ba nè, gọi là gì? Gọi là nhiếp luật nghi giới. Mà giờ giữ luật cho nên không làm sai, hả không? Thì không làm sai đó gọi là gì? Đó là chỉ trì. Chỉ tức là dừng, dừng tất cả những hành động sai, giữ gìn cái điều đó, gọi là chỉ trì, gọi là nhiếp luật nghi giới. Còn nếu mà gọi là nhiếp thiện pháp giới là phải làm các điều lành, cho nên gọi là tác trì. Tác là làm. Thí dụ như mình đi làm, hỏi đi xa kêu đi công tác, tức là làm việc cho sản cho sở, gọi là công tác, là việc công. Hiểu ý không? Cái chữ tác là làm. Cho nên mình làm lành cho người gọi là tác trì. Còn nếu mình giữ gìn không làm sai gọi là chỉ trì. Mà nếu mà mình không có nhiêu ích hữu tình á, phải không, thì chúng ta có thể gọi là phạm. Cho nên gọi là gì? Chỉ trì tác phạm. Bốn chữ. Hai cái gì? Không làm ác làm lành đó là của hàng thanh văn nghiêm giác. Còn nhu ích hữu tình đó là giới pháp của Bồ Tát. Cho nên người tác là không được dừng nghĩ cái chuyện làm lợi cho người. Bồ Tát là không có được dừng cái chuyện đó. Bây giờ nói ví dụ vậy nè. Ví dụ bây giờ là mình biết là ở cái bàn đằng kia người ta không có ăn, người ta thiếu thức ăn, mình không có nghĩ thôi kệ đi, lâu lâu cho họ nhịn bữa, bữa nay mình phải để dành phần của mình. Nhưng mà nếu Bồ Tát á mà nó không, mình ăn hoài mấy chục năm rồi, người ta lâu lâu người ta tới, tức là thay vì mình phần lo phần mình thì nghĩ ngược lại, phải lo cho người ta trước. Và cái điều này Pháp Hòa nhắc đại chúng hoài, phải không? À, có chừa thức ăn cho thầy mà thấy chúng ở dưới mà không đủ ăn là cứ việc lấy thức ăn ra đãi cho mọi người. Thầy ăn mì gói cũng được, ăn nước tương cũng được, nhưng mà người ta về chùa phải để cho người ta phải đầy đủ. Đầy đủ gì? Đầy đủ niềm hoan hỷ, niềm vui từ vật chất tới tinh thần. Đó là cái hạnh của Bồ Tát. Cho nên thanh văn duyên giác là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhưng mà Bồ Tát là phải nhiêu ích hữu tình giới, tam tụ tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội hủy phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh. Sống trên đời này á, nếu mà mình không có tu, mình không có giữ giới đó, trời ơi, mình phạm đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà nhờ có tu, nhờ giữ giới cho nên mình còn có cái sự ngăn chặn. Quý vị để ý đi, trong một xã hội này mà nếu không có luật lệ gì hết đó, thì xã hội này nó ra làm sao? Đi đường mà không có luật đi đường thì tai nạn giao thông đến mực nào nữa? Có người mà sống mà không có kỷ cương thì sẽ như thế nào nữa? Cho nên ở một cái bất cứ một loài nào, loài người, loài vật, nó phải có kỷ cương của nó. Quý vị để ý chim coi, nó bay làm sao? Nó bay đàn và nó bay theo hình chữ V. Thường thường chim nó bay theo đàn, nó hãy bên này mà nó nghiêng thì bên kia nó rất là quy bình cái luật lệ của cái chim. Kiến là bò, có hàng, có ngủ, nó có cái luật lệ của nó. Mà tại mình không sống trong loài đó thì mình không biết luật lệ nó làm sao thôi, chứ nó có hết á. Nó có kiến chúa, nó có chim chúa đàng hoàng. Mình cũng vậy. Quý vị để ý coi, nhất nhất cái gì cũng phải có luật hết á. Mà mình thường dùng một cái từ đơn giản Việt Nam, mình dùng cái từ hay là mình không thể nào mình hãy cái đó là cái ghế ngồi thì mình dùng là cái ghế ngồi. Hồi xưa người mình mặc áo không có áo thun, không có áo trồng đầu, dùng cái từ là áo mặc sâu ra khỏi đầu. Giờ áo thun mặc trồng đầu không. Thì hồi xưa quan niệm của người xưa là quần áo không có đưa lên đầu. Tại sao vậy? Vì người xưa quan niệm là cái đầu là cái đỉnh, tượng trưng cho tối cao, chỗ thờ cha mẹ, ông bà. Cho nên thậm chí ai chơi mà vò đầu, đụng đầu mình cũng đâu có chịu. Hỏi Việt Nam mà con nít mà chơi mà sờ đầu đánh đầu với nhau đó, họ không chịu đâu. Họ nói là sao? không có được đụng cái đầu, đầu để thờ cha thờ mẹ. Rồi kiên cử nữa là đánh con đánh cái, đánh ở đâu đánh nhưng không được đánh cái đầu, với cái lý do là đánh đầu rủi nó chạm rồi sao, mình mạnh tay quá mình chạm cái đầu, dây thần kinh con mình nó bệnh hoạn sao, dữ như vậy. Cho nên có khoa học, đâu có học khoa học, nhưng mà ông bà mình rất khoa học. Nhưng mà nói ra thì nhiều khi thời đó không có ngôn ngữ để nói, nó không có được đánh đầu. Mà thiệt, thí dụ bây giờ mình lỡ mình mạnh tay mình đánh nó với mông với tay gì đó thì nó có lằn có quện thôi, nhưng mà cái đầu mà, cho nên quý vị thấy không, té sợ đụng đầu lắm. Mà ai mà lỡ mà té mà đụng đầu rồi là phải đi chụp hình liền, tại vì có thể là ngày hôm đó không sai mấy ngày sau bắt đầu máu nó ứ, nó làm độc bệnh. Cho nên á, cái chuyện mà mình thọ giới là để giữ gìn, nhưng mà trong cái xã hội, trong cái hoàn cảnh nhiều cám dỗ, nhiều những cái sự lôi kéo, thì cái chuyện phạm của mình không thể tránh. Bởi mình tưởng mình đã chùa rồi á, là mình hết tội sao? Có những cái lỗi lớn mình không phạm thôi, chứ lỗi lắc nhắc mình phạm á, có đó. Ví dụ đi ra vườn, có thể mình lỡ chân mình đạp con kiến, con trùng. Hay là có khi mình nói chuyện, mình không có nói, mình không có chửi bới, nhưng mà nói một hai câu mà người ta nghe người ta nhức óc, người ta bể đầu, người ta bực bội, người ta tức tối, thì đó là phạm lỗi rồi chứ gì nữa, phải không? Cho nên ở đây mới nói, ngài mới nói giả sử có người bị tội hủy phạm giới pháp, mình đã thọ giới rồi nhưng mà sống trong một cái hoàn cảnh chúng ta còn va chạm. Chữ va là gì? Đụng tới mà hãy đụng là phải chạm. Thì cứ đụng chạm mà không chạm sao đụng? Không, từ ngữ nó như vậy đó. Va chạm, va chạm là mình đụng với nhau. Hãy mà đụng mà có cái sự mà gọi là va, tức là mình ráp mặt với nhau, thế nào có ngày nó chạm. Chợ đây lái xe hay lắm nha, mùa đông lái xe là phải thắng từ xa, thắng từ từ, để cho cái xe mình nó thắng mà nó không quay xe, mà không làm bị tai nạn. Còn người mà có thói quen mà đợi tới sát ta mới thắng là có ngày, thế nào đụng cái xe trước hay là xe nó quay, nguy hiểm. Cho nên cái luật lái xe mùa đông á, là mình phải thắng từ từ. Mà nếu không có cái đó ấy, thì mình biết nó vậy đó, mà cái tật của mình là hủy phạm, thì mình sao đụng xe. Mình nói ví dụ vậy. Cho ở đây vậy, có những người đã thọ giới pháp nhưng mà không thể tránh được những cái lỗi lầm, nhưng mà nhờ nghe danh hiệu của ngài dược sư thì trở lại thanh tịnh. Dược sư là gì? Dược sư là thầy thuốc, mà thầy thuốc là phương pháp để chữa bệnh, mà không phải thân bệnh, mà là gì nữa? Tâm bệnh. Và tâm bệnh thì ngài cho cái gì? Cho cái giáo pháp. Thí dụ như bây giờ người nào mà lỡ ăn trộm ăn cắp, bây giờ nghe được giáo pháp của Phật rồi, phát nguyện từ nay về sau không có làm cái đó nữa, hết thâm thanh tịnh. Chứ cái cách mà chữa bệnh, cái chữa của nhà Phật là vậy. Cho nên đừng có, nếu mà lỡ phạm rồi đừng có nghĩ rằng thân này bây giờ phải giết nó đi, phải làm cái gì hủy hoại nó đi, chán ghét nó, không. Từ nơi thân con người này đã phạm lỗi thì cũng từ nơi thân con người này mà sửa sai, cái đó mới là đúng với tinh thần nhà Phật. Ví dụ bây giờ lỡ nè, bệnh, không lẽ nó thôi tôi bệnh rồi để tôi tự vận tôi chết cho nó mau? Đâu có đâu. Ở đây quý vị thấy người ta không bao giờ, người ta có cách ta chữa cho mình. Bây giờ đó, mình đi tới mình đậu, mình đi tới cái đèn đường, thì thường cái người mà tỏ mắt á là nhìn cái đèn bên kia có cái người bộ hành đi bộ thì biết là cho mình đi. Nhưng mà với cái người mù họ không thấy, thì mình phải chế cái gì để cho người mù biết rằng họ được quyền đi? Họ làm cái tiếng kêu ngay cái đèn đỏ, có khi là tiếng tít tít tít tít, có khi thì tiếng con chim nó hót, thì cho cái người mù á, họ không có cái thị giác nhưng mà họ có cái thính giác, họ nghe họ biết là họ được quyền đi. Quý vị biết không, ở chùa mình đây cũng vậy, những cái cây đèn mà exit mà chỉ bán ra đó, thì mỗi 6 tháng hoặc là 1 năm đó thì sở cứu hỏa họ xuống một lần, họ kiểm tra. Họ bắt mình là phải thay cái bóng đèn, lý do là phải sáng cái chữ chỗ đó, rủi có hỏa hoạn, con người hốt hoảng hoặc những người mờ mắt họ phải thấy rõ cái chữ exit để họ chạy. Rồi trên chánh điện là họ bắt mình để 4 cái chuông báo động, mà cái nào cái nấy nó to như cái dĩa vậy, mà một lần mà nó ré lên là mình nhức óc. Thì hồi lúc gắn phải qua hỏi để làm chi mà nhiều dữ vậy, họ nói phải phòng hờ cho những người lãng tai. Quý vị thấy không? Ở đây cũng vậy, cái chuyện mà mình bệnh tật không có nghĩa là không có cách chữa, phải chữa thôi à. Còn cái chuyện nó chết thì cái chuyện ai cũng chết, sống cùi cùi, đang bệnh cùi cùi rồi cũng lăn ra chết, cũng có, cái đó kêu chết tươi. Còn bệnh mà từ từ chết rồi tới hồi mòn mỏi kêu chết queo. Chết tới mòn mỏi rồi mới chết, chứ kiểu nào cũng chết hết á. Mà có những cái chết rất là lãng mà cũng chết, vì nó vậy rồi. Có nhiều người mà hôm trước là có một cái tài liệu nè, họ thống kê những cái chết mà gọi là chết lãng nhất, chết vốn là những cái chết kỳ ngộ trên thế giới này, hàng ngàn kiểu chết, chết kỳ ngộ lắm, lạ lùng như vậy mà mình đâu có tưởng được. Thí dụ như có người bị con mũi cắn cũng chết, ai bị nhầm con mũi độc, ví dụ vậy. Có những cái chết lạ lùng, biết rằng ai cũng chết, nhưng mà không có nghĩa là mình để cái thân này cho nó vậy. Cho nên mình lại lỡ làm sai thì cũng dùng cái thân này, thí dụ trước kia dùng cái trí này nè luôn gạt, bây giờ cũng dùng trí này để làm gì? Để mà tạo ra những điều hay lẽ phải giúp cho con người, thay vì cái trí này hay lắm chế bom để hại người thì bây giờ chế cái khác. Cho quý vị thấy không, tôi ngộ không không anh hay không, trí anh dễ sợ vậy đó phải không? Nhưng mà phải có cái dòng kim cô chùm lên để anh điều khiển. Cái dòng kim cô là gì? Là đạo đức, là giới pháp, thì mới điều khiển được con người của tôn ngộ không. Mình cũng vậy, mình thông minh dàn trời lắm, nhưng mà không có đạo đức, không có giới pháp thì cái thông minh mình sẽ hại người. Chứ ở đây á, nhược xương là có khả năng chữa, không phải chỉ thân bệnh mà luôn cả tâm bệnh. Cho người nào mà đã phạm lỗi rồi, đừng thấy cuộc đời mình nó bế tắc, nó tận cùng, mình không còn đường cứu chữa. Không, phải nghe thánh hiệu của Phật dược sư là dùng dược để chữa. Có nhiều người họ bệnh, họ được một phương thuốc nào đó chữa họ hết bệnh, từ đó về sau họ nguyện lấy thời gian sức khỏe của họ còn lại, họ học thuốc, học nghề để họ chữa bệnh cho người khác. Cái nguyện thứ sáu á, là nguyện có cái thân tướng tốt đẹp. Ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào thân hình hèn hạ, các căn không đủ, xấu xa khờ khạo, tai điếc mắt đuôi, nói năng ngọng liệu, tay chân tật nguyền, lát hủi điên cuồng, chịu những bệnh khổ ấy mà sinh lòng, khi đã nghe danh hiệu ta thì liền đặng được thân hình đoan chánh, tâm tánh khôn ngoan, có đầy đủ các căn đầy đủ, không còn những bệnh khổ ấy nữa. Cái này nói về thân tướng. Con người mình sinh ra ít có nghĩa là cũng sẽ có những người các căn không đủ. Các căn không đủ, các căn là gì? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, năm căn. Nhưng mà có những người các căn không đủ, có gì? Nhiều người bị hư mắt, có người bị hư tai, có người hư mũi, có người hư vị. Hư thí dụ như bây giờ nè, người nào bị mù là kêu manh, còn người nào mà tai điếc là gọi là lung. Nói mà nói không có rõ ràng, cái lưỡi nó bị hư đó, cho nên nói cũng được mà nói không có rõ tiếng, gọi là ngọng đó, gọi là ấm. Nhưng mà hoàn toàn bế tắc, không nói được gì gọi là á. Và tiếng Hán ta thường dùng là manh, lung, ấm, á. Manh là mù, lung là điếc, ấm là nói được chút chút, ngọng hơi ngọng, không rõ tiếng. Á là gì? Là luôn. Cho nên cái người nào bị tai biến mạch máu rồi tự nhiên không nói được nữa thì chúng ta gọi là gì? Á gì? Á khẩu. Người đó nói được mà tự nhiên bây giờ bị á khẩu rồi. Á khẩu có nghĩa là cái miệng bây giờ không còn nói được nữa. Bọt mép ở trong người, trong miệng nó trào ra và á khẩu không nói được. Chữ á là gì? Hoàn toàn không nói. Thì con người chúng ta sống trong đời nhiều khi các căn mình không đủ. Nhưng mà đừng có buồn, đừng có nghĩ rằng cái căn này của tôi bây giờ không còn xài được, thôi giờ tôi hủy. Không, mình hư một căn mà còn bốn căn khác, phải vận dụng bốn căn tu. Ở đây có những Phật tử bệnh và Pháp Hòa đã nói như vậy đó. Mình hư cái này, mình dùng cái thân hư này để mình tu, mình làm lợi cho chúng sanh. Đời trước á, mình tạo nhân không lành, cho nên đời này mình gặp cái quả không tốt. Hiểu như vậy cho nên không buồn. Nếu có buồn mà nhất định không khổ, mà phải ý thức rồi chuyển tu. Quý vị để ý ha. Thí dụ bây giờ đời này mình điếc, mình lãng tai nghe không được, không buồn, khổ, quán chiếu, thôi cũng được, tôi không nghe chuyện thế gian phiền não. Lỡ không thấy thôi cũng không sao, tôi không thấy những điều gọi là sai trái để rồi sanh buồn lòng. Lỡ không nói được, nói thôi cũng được, bây giờ tôi không có còn tạo khẩu nghiệp. Nhưng mà bù lại phải tu nữa, tại vì đời trước mình biết nói năng không được là do mình chửi rủa người khác, mình mắng xả người khác. Còn đời này mà mắt mình không thấy là do đời trước mình hay móc mắt chim, hay là mình hay háy mít người khác, cho nên mình mới bị cái bệnh tật như vậy. Cho nên mình phải biết tất cả những cái nghiệp đời này mình lãnh đều là do cái nhân đời trước mình tạo. Thì hiểu được như vậy rồi, cho nên phải tu tạo để tạo phước và giải trừ cái nghiệp đó. Quý vị có nhớ Ngọc Lâm Quốc Sư không? Ngọc Lâm Quốc Sư là cái người mà trong cái phim Tái Thế Tình Duyên bên Đài Loan họ sản xuất trở lại đó. Mà trong đạo Phật giáo Việt Nam chúng ta có cái quyển sách gọi là Thoát Vòng Tục Lụy đó, nói về cuộc đời của Ngọc Lâm Quốc Sư. Thì tương truyền Ngọc Lâm Quốc Sư đời trước, đời này ngài đẹp kinh khiếp lắm, ngài đẹp dữ lắm, nhưng mà đời trước ngài là một người xấu xí, các căn không đủ, lưng gù, mắt chột, miệng méo. Và quý vị biết không, ngày xấu đến mức độ ngày không dám xuất hiện ra giữa chùa nữa đó. Tại vì xấu quá là người ta xỉu. Người ta xỉu đó. Người ta gặp cái tướng xấu của ngài mà người ta tưởng ma, người ta xỉu đó. Vậy đó mà khi ngài buồn quá, ngài khổ quá, ngài muốn kết liễu cuộc đời của ngài, thì sư phụ xuất hiện. Sư phụ nói đời trước con tạo nhân không lành, tại sao bây giờ con hủy thân, con phải lấy thân này con tu, con sám hối chứ. Sư phụ dạy cho thầy Ngọc Lâm tụng kinh dược sư, lễ sám dược sư. Suốt cuộc đời mang bệnh tật đó của Ngọc Lâm, đời trước lễ sám dược sư, mà đời sau trở lại là một ông Ngọc Lâm quốc sư của đời nhà Thanh, với thân tướng đoan trang đẹp đẽ. Nhưng mà cái tình lụy nó còn cho nên rồi phải dính giá với cô kia. Rồi nhớ mà ngày đời này ngày làm quốc sư, cho nên ngày mới hiểu đạo, ngài giải tỏa quan kết. Khi mà ngài đọc kinh dược sư, ngài cảm nhận được cái tình thương của Phật dược sư, cho nên ngài mới viết cái lời tựa cho kinh dược sư mà Pháp Hòa đã trích lại và in ở trong cái quyển kinh dược sư mà mình mới vừa in lại đó. Lời mở đầu của Ngọc Lâm Quốc Sư đó, đó là cái lời mà Pháp Hòa trích ở trong cái lời tựa của ngài. Khi mà ngài đọc kinh dược sư và ngài cảm nhận được, ngài cảm nhận ở nơi Đức Phật dược sư mà ngài nói. Cho nên đời này á, mình muốn có thân tướng trang, đời sau đời này mình các căn đủ phải không? Muốn đời sau các căn đủ nữa không thì phải ráng tụ. Có nghe cái gì nghe cho nó đoan, nghe cho nó chánh trực thì nghe, cái nào không có chánh trực bớt nghe. Nghe nhiều thứ quá nó làm hư cái nhĩ căn của mình. Cái gì cần thấy để học hỏi, nên nhìn, nên thấy. Cái gì ông ấy nên bớt đi, thấy nhiều quá nó hư cái nhãn căn của mình. Mà đâu phải hư cái nhãn căn không đâu, cái nhãn căn mình nó hư rồi nó hư luôn cái tâm nữa. Là tại vì cái nhãn con mắt là thấy, là cái miệng nói à, con mắt thấy là cái tâm suy nghĩ à. Cho nên một thứ mà nó xúc rồi á, bắt đầu nó sanh đủ thứ. Cho nên là trong đó nó có, trong cái luân hồi sanh tử nó có chữ hữu đó. Hữu là có đó. Hễ mà cái này mà nó tiếp xúc sai là cái thứ khác sai nó sanh à. Cho nên trong 12 nhân duyên có một chữ gọi là hữu. Thấy sai là nghĩ sai, là có cái sai đó. Cho nên nghe danh hiệu của Ngài thì liền được thân đoan chánh, tâm tánh khôn ngoan, đầy đủ, không còn những bệnh khổ ấy nữa. Đây là thân tướng trang nghiêm. Cho nên quý vị ở đời này á, siêng năng làm đẹp, không phải làm đẹp cái thân mình. Đúng rồi, làm đẹp thân mình một phần thôi. Tập khen người khác nhiều một chút, người ta cũng có cái hay chứ, sao mình chê hết trơn vậy? Người ta làm gì ra mình cũng chê hết trơn, không được. Chê nhiều quá đời sau mình xấu. Tại quý vị để ý coi, khi mình chê người khác cái diện mạo mình nó ra sao, có bao giờ mình cười hả mình khen không? Đâu có. Mà nếu có cười là cười khinh khi, cười ngạo nghễ, cười một cách nữa là chê bai. Cho nên cười, mà trong cái cười đó nó lồng những cái tâm chê bai, tâm và tướng nó xấu. Cho mình khen người khác á, mình khen bằng cái tâm hân hoan. Cho mình phải tập nhìn cái điểm tốt của người nhiều á, để nó làm đẹp cái thân tướng của mình. Cho quý vị thấy không, tại sao mà mỗi lần mình buồn khổ mình lên mình nhìn Phật? Tại vì cái thân tướng của Phật có khả năng lắng dịu cái tâm mình. Là vì đời sao vậy? Vì Ngài đã nhiều đời Ngài tu cái căn lành. Cho nên chỉ cần nhìn ánh mắt của Ngài, mình cũng thấy được cái từ bi của Ngài. Chỉ cần nhìn cái nụ cười của Đức Phật, chúng ta cũng cảm nhận được cái tình thương của Phật. Quý vị thấy hay không? Cho nhiều khi người ta tạc những cái hình ảnh nghệ thuật, người ta đâu có làm nhiều, người ta chỉ chụp cái hình cái ngay cái ánh mắt của Phật thôi. Giống như cái hình nghệ thuật mà mình thấy cái diện của Phật có phần nữa. Nhưng vì cái nụ cười, cái ánh mắt của Phật, nó đủ khả năng nó làm dịu lòng người. Còn mình giờ để ý coi, ánh mắt của mình làm người ta rùng rợn, tại vì mình nhìn mình trợn, mình đủ kiểu. Nụ cười của mình làm người ta phải lạnh xương, tại vì mình cười một cách không có lòng thương xót. Cái mỗi câu nói của mình làm người ta phải tái tê, tại vì câu nói đó nó lồng chứa những cái móc méo, những cái gì đó mà làm cho người ta đau khổ. Cho nên mỗi lần mình buồn mình lên nhìn Phật hồi, tự nhiên đúng là cái câu Phải Hòa thích cái câu đó: vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Nhờ như vậy cho nên hôm nay mình hướng về tán dương công đức tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng, phải siêng năng vun trồng cái đạo nghiệp. Còn xưa nay á, mình siêng năng vun trồng quả nghiệp, báo nghiệp mà không có phước nghiệp. Năm nay Phải Hòa làm câu đó Tết đó. Tết đến giữa trời Tây, xin chúc cho nhau lộc cao như núi. Đó là về sống đời. Còn nếu mà sống đạo, xuân về trong nhà đạo, nguyện cầu mọi người phước rộng như sông như biển. Con người mình sống là nhờ lộc, là nhờ có phước. Có phước mới có lộc, phước không có lộc không tới. Chứ phải cái người mà có phước có thọ có lộc, người có phước mới có thân tướng trang nghiêm, người có phước mới được nghe giáo pháp, người có phước mới gặp thiện hữu tri thức, người có phước mới gặp được người lành người tốt, người có phước mới đi đâu được người ta thương người ta quý. Còn một khi mà mất phước rồi, tự nhiên cái gì nó cũng lần theo. Cho nên đừng bao giờ để cho mình phải tổn phước. Mà tới chùa tu đạo là để chúng ta làm gì? Gieo phước, tích phước. Phước nhiều chừng nào, đời sống tu hành mình nó khả dĩ nhiều chừng đấy. Đâu phải muốn gặp thầy hiền bạn tốt là dễ, đâu phải muốn gặp người bạn lành bà khuyên mình một lời phải là dễ đâu. Người ta xúi mình làm bậy thì dễ lắm, người ta khuyên mình làm lành thì thật hiếm. Và cái câu này đó, ngày muốn hướng dẫn chúng ta phải phát nguyện cho đúng, để chúng ta có, và phải suy tư cho một cái hay thì mới có thân tướng được, gọi là hảo tướng. Hảo là gì? Hảo là đẹp, tướng đẹp. Cho quý vị thấy không, trong kinh đó, Đức Phật hỏi ngài A Nan ơi, thầy thấy tôi làm sao mà thầy đi tu theo tôi? Thì ngài A Nan trả lời rất thật: bạch Đức Thế Tôn, tại con thấy tướng của ngài đẹp quá mà con đi tu. Ở cái mặt tuyệt đối thì tướng vẫn còn là hư vọng, nhưng mà cái bình diện phương tiện độ sanh nhất, thấy không, Đức Phật có làm gì đâu, ngài chỉ ngồi yên thôi mà ngài đang đủ thấy tướng đẹp mà sanh lòng cung kính. Cho nên trong nhà Phật á, nếu ở cái chỗ chân thật mà nói thì tướng là giả là hư, nhưng mà ở cái cửa phương tiện á, thì tướng á, lại là cánh cửa đầu tiên để đưa chúng ta vào đạo. Có người nào mà đi tu mà không thích gì nhìn cái tướng do trang nghiêm thân tướng của tăng ni mà phát tâm đâu. Nhìn cái tướng đầu tròn áo vuông đắp y của quý thầy quý cô mà tự nhiên mình sanh tâm quan hỷ, thấy đẹp muốn tu. Mình mới thấy trời ơi, cái áo tràng, cái bộ y này nó đẹp hơn cả cái áo dài Thượng Hải. Nó đẹp hơn cả những cái đầm, những cái áo sơ mi gì đó mà chúng ta chấp nhận bỏ hết để chấp nhận cái áo này. Vậy thì chứng tỏ cái áo này nó có sức hấp dẫn của nó. Mà bao nhiêu ngàn năm nay rồi mà vẫn không bao giờ chán. Cho nên người nào mà nó sợ tôi làm biến đắp y nó thấy mệt rồi đó. Y đắp tụng kinh lễ Phật mà làm biến đắp là thấy không xong rồi. Mỗi một lần đắp y là một lần hạnh phúc. Phải có cái tâm đó. Cho quý vị biết, mỗi lần mà tụng kinh mà cầm tấm y lên mà đắp là phải là vui lắm. Mình được đắp y tụng kinh cho mình mừng. Mình chưa có cái tâm gọi là làm biến đắp y. Nhiều khi nào mà khởi cái tâm đó phải chỉnh nó liền, không được. Tại sao phải làm biến đắp y? Đắp y là có phước lắm mới được đắp. Có nhiều người được đắp rồi mà còn còn người là sao? Còn muốn xả y, muốn rời y mà. Còn mình bây giờ được đắp là tất cả một hạnh phúc lớn. Cho cố gắng, ngài dạy chúng ta muốn có thân tướng trang nghiêm thì phải tu tạo phước lành. Mà tu tạo phước lành bằng cách nào? Phải thường nhìn cái tốt của người để có được cái hảo tướng. Để ý rằng mỗi lần mình chê người khác cái diện mạo mình sao? Rồi cái người khác mới nói trời ơi chị chưa thấy đâu, cái anh đó cái chị đó anh chê tôi hay chê thậm tệ vậy đó. Thí dụ vậy đó. Thôi hôm nay mình học tới 6 nguyện thôi ha. Hôm khác mình tiếp tục. Thôi mà đại chúng hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Oh,